Vô địch kiếm vực, chương 1236, 1236, vạn vực chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp giữa lông mày nhiều hơn một thanh thật nhỏ kiếm hình ấn ký kiếm rất nhỏ, chỉ có ngón tay nhỏ lớn nhỏ, chợt nhìn, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Người không phải muốn biết ta là ai sao? Ngay tại lúc này, áo bào xanh nam tử thanh âm tại Dương Diệp trong đầu vang khơi. Ta chính là người muốn tìm kiếm thần ấn. Kiếm thần ấn, nghe áo bào xanh nam tử nói, Dương Diệp cả người chấn động, hắn không nghĩ đến này áo bào xanh nam tử tựu là kiếm thần ấn. Hắn mới bắt đầu, kể cả bây giờ, hắn đều tưởng này áo bào xanh nam tử là kiếm thần cung năm ấy một vị trưởng lão cái gì đấy. Hắn không nghĩ đến, này gia hỏa căn bản không phải người. Ta sẽ xóa đi chính mình ý thức, đến nay về sau, này kiếm thần ấn đem là mới mọc kiếm thần ấn. Chỉ cần ngươi không ngừng dùng niết bàn cảnh tư dưỡng này ấn, nó ngày sau nhất định sẽ mới sinh mới ý thức. Áo bào xanh nam tử nói, xóa đi chính mình ý thức. Dương Diệp sắc mặt hơi biến, nói, vì cái gì, phải biết, mới sinh linh trí, đây chính là rất không dễ dàng đấy. Đặc biệt như cái thần vật, có khả năng thượng vạn tuổi mới sẽ mới sinh linh trí, mà này kiếm thần ấn lại muốn xóa đi chính mình ý thức. Hắn cái chết ngày đó. Ta vốn là đáng truy tùy mà đi. Nhưng, ta lo lắng này ấn chính là kiếm thần cung truyền thế chi bảo, có thể nào rơi vào dung nhân thù. Hôm nay, đã có xứng đôi người của nó, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Cát ký, này ấn, không ngớt chính là minh mục đại lục kiếm thần cung cung chủ thân phận biểu tượng, càng là kiếm thần các thân phận biểu tượng. Áo bào xanh nam tử nói, kiếm thần các, đó là cái gì? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Áo bào xanh nam tử có chút trầm ngâm, lập tức nói. Chính là vô cực năm ấy tại vạn vực tinh lục chỗ tạo ra, bên trong đều là hắn tại các vực thu thiên tài kiếm tu. Hôm nay quá khứ này bao lâu, này kiếm thần các là diệt vong vẫn hưng thịnh, ta không biết. Bất quá, ta cảm thấy phải biết sẽ không diệt vong. Bởi vì trong đó đều là các vực kiếm đạo kỳ mới, thậm chí hơn nhiều người một chút không kém ngươi. Cái kia vạn vực tinh lục là địa phương nào? Dương Diệp khó hiểu, so đại lục đại chính là tinh vực, mà so tinh vực đại chính là vũ trụ, chúng ta này vũ trụ, có không sai biệt lắm trên trăm tinh vực, việc này tinh vực toàn bộ thêm cùng một chỗ, tất cả lớn nhỏ thế giới khả năng có lưỡng 3000, nhưng là, đại thiên thế giới, tại chúng ta này vũ trụ, chỉ có một, cái kia chính là vạn vực tinh lục. Vạn vực tinh lục, cũng xưng vạn vực chi vương, chỗ đó, mới thật sự là thiên tài như cát địa phương. Cũng là vô số tinh vực thế lực muốn tiến trú địa phương. Cho dù là năm ấy điên phong thời kỳ vô cực, tại đó cũng chỉ có thể tính toán đã trên trung đẳng. Áo bào xanh nam tử nói, vạn vực tinh lục, không phải một thế lực hay sao? Dương Diệp hỏi, không có cái thế lực có thể thống nhất vạn vực tinh lục. Phàm là có thể thống trị trên trăm thế giới tinh vực thế lực, tựu có tư cách nhập trú vạn vực tinh lục. Áo bào xanh nam tử nói, kiếm vô cực tiền bối lúc đó tựa hồ cũng không có thống nhất trên trăm thế giới a, Dương Diệp hỏi. Hắn một người, cũng đủ để ngăn cản tốt nhất muôn đời giới. Áo bào xanh nam tử nói, Dương Diệp, kiếm thần ấn, hôm nay là ngươi đấy, mà ngươi, cũng coi như vô cực một nửa đệ tử, này ngươi thừa nhận a, áo bào xanh nam tử nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải đối phương chỉ điểm hắn, hắn căn bản không có khả năng đạt tới niết bàn cảnh kiếm ý, áo bào xanh nam tử lại nói. Kiếm thần khắc ở tay ngươi, ngươi lại tính toán vô cực đệ tử, cho nên, bây giờ lên, ngươi tựu là kiếm thần các chủ. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, ngươi sẽ không ngây thơ tưởng con này kiếm thần ấn, những người kia tựu sẽ nhận ta đương cái gì các chủ a? Ngươi biết rõ kiếm thần ấn chính thức công hiệu sao? Áo bào xanh nam tử bỗng nhiên nói, Dương Diệp nghĩ nghĩ, nói, có thể tăng phúc kiếm khí cùng kiếm ý, trong đó còn có cái gì trận pháp? Này chỉ là mặt ngoài, áo bào xanh nam tử nói, còn có khác công hiệu? Dương Diệp hỏi, áo bào xanh nam tử, nói, nó chính thức công hiệu là, có thể trong chốc lát đem niết bàn cảnh kiếm ý tăng lên tới quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh, nghe nói, Dương Diệp đồng tử đột nhiên co lại, nói. Niết bàn cảnh phía trên tựu là quy nguyên cảnh, nó có thể đem kiếm ý tăng lên tới quy nguyên cảnh. Chỉ là trong chốc lát, áo bào xanh nam tử, nói, kỳ thật, nghiêm cách mà nói, cũng không tính quy nguyên cảnh, phải nên nói là nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vì kiếm thần ấn chỉ có thể để ngươi niết bàn cảnh kiếm ý đạt tới niết bàn cảnh kiếm ý điên phong, thì ra là tục xưng nửa bước quy nguyên cảnh, nhưng là, này đã cũng đủ rồi. Phải biết, nửa bước quy nguyên cảnh, cũng là siêu việt niết bàn cảnh đấy. Chỉ cần siêu việt niết bàn cảnh, mặc kệ gì kiếm tu tại trước mặt ngươi, đều đem bị ngươi hoàn toàn áp chế. Đương nhiên, như thế chỉ cái kia loại không có đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh hoặc là quy nguyên cảnh kiếm tu. Chấm, nếu như kiếm thần các nội có người đạt tới quy nguyên cảnh đâu này? Dương Diệp hỏi, làm ngươi mặc niệm, áo bào xanh nam tử nói. Dương Diệp, còn có vấn đề sao? Áo bào xanh nam tử hỏi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, nói, là ai diệt kiếm thần cung? Áo bào xanh nam tử đã trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói. Một rất cường người, Dương Diệp nói, có nhiều cường, dùng đối phương bây giờ thực lực, hủy mất này đại lục, phải biết không phải vấn đề. Áo bào xanh nam tử trầm giọng nói, Dương Diệp má nhất thời hắc xuống, hủy mất này đại lục. Dương Diệp không khỏi sờ lên trước ngực của mình, cùng kỳ này ra hỏa có thể hủy diệt đại lục sao? Phải biết, khả năng, có lẽ có thể, thử một lần a. Dương Diệp nghĩ, nói, lão huynh, ngươi cũng biết, đối phương như vậy hận kiếm tu, ta biết rõ ý của ngươi, nhưng là, tự tính toán ta lưu lại đến, cũng giúp không được ngươi cái gì. Đối phương thực lực, đã không phải ta có thể địch thủ. Thả xem minh ngục đại lục cao thấp mấy vạn tuổi, ngoại trừ vô cực bên ngoài, không có 10D39W kép người có thể ngăn cản đối phương. Áo bào xanh nam tử nói, Dương Diệp cổ họng cồn rồi cồn, nói, này sao nói, ta chết chắc rồi, ta không biết, áo bào xanh nam tử nói, còn có vấn đề sao, người tựu này sao muốn chết, Dương Diệp nói, hắn cái chết ngày đó, ta đã trải qua suy nghĩ. Áo bào xanh nam tử nói, Dương Diệp trầm mặc rất lâu, sau đó nói, cuối cùng một vấn đề, ngân hà kiếm đồ tại nơi nào? Tựu coi như ngươi đạt được cũng vô dụng, áo bào xanh nam tử nói, ta lĩnh ngộ rồi kiếm vực, Dương Diệp nói, làm sao có thể, ngươi, áo bào xanh nam tử thất thanh, nói, ngươi lĩnh ngộ rồi kiếm vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, nhất thời, một cổ lực lượng thần bí lung bao lại bốn phía. Kiếm vực, thật là kiếm vực, người vậy mà thật sự lĩnh ngộ rồi kiếm vực. Dương Diệp cảm giác xuất, áo bào xanh nam tử thanh âm tại run rẩy. Này để hắn nhịn không được nho nhỏ đắc ý thoáng một phát, phải biết, hắn là niết bàn cảnh kiếm ý đều không làm đối phương như thế thất thố á. Cũng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác cái kia áo bào xanh nam tử tại mình tồi hủy ý thức. Ngươi làm cái gì? Kiếm thần ấn, có thể nhận ngươi chủ yếu, là nó chi hạnh. Về phần ngân hà kiếm đồ, biệt suy nghĩ rồi, bởi vì nó đã rơi vào cái kia nhân thù. Áo bào xanh nam tử đang nói, thanh âm càng lúc càng không khỏe. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói, ngươi trước biệt chết ta còn có một vấn đề kiếm vực muốn dùng như thế nào? Huy, cho ăn, kiếm vực muốn dùng như thế nào? Kiếm vực, ngươi nhớ lấy. Kiếm vực trong vòng, có thể áp chế, bất luận cái gì cấp khác kiếm ý, cho dù là quy nguyên cảnh kiếm ý, cũng có thể áp chế, bất quá, nếu là cảnh giới không đủ, người sẽ trả giá thọ nguyên đại giá. Kiếm vực, còn có thể, nói đến đây, áo bào xanh nam tử thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, còn có thể cái gì, người nói chuyện người biệt chết hắn còn mẹ nó ngươi biệt chết ngươi nhanh nói huy, áo bào xanh nam tử triệt đáy ngọn nguồn không thanh âm. Dương Diệp ngẩn người, sau đó thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất, nói. Ta thật sự là ngu xuẩn ta lại đem kiếm vực đặt ở cuối cùng đến hỏi, này hóa là biết rõ kiếm vực đó ta. Lúc này, Vân Bán Thanh đi tới Dương Diệp trước mặt, lên tiếng nói. Tại sao phải này sao muốn đâu này? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, cười khổ cười, không có nói chuyện. Vân Bán Thanh nói, đem hy vọng ký thác vào người khác trên người, đó là không khả năng cùng ngu xuẩn biểu hiện, ngươi không phải một không não người. Dương Diệp nói, ta tự nhiên minh bạch này đạo lý, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng không cái gì, lần này thu bắt được Man Đại đấy, ngoại trừ đạt được kiếm thần ấn, còn đã nhận được hơn nhiều hữu dụng tin tức. Nguyên Bán Thanh gật gật đầu, nói, này sao muốn tựu đúng. Dương Diệp hít thật sâu một hơi khí, hắn đưa tay sờ sờ trán, bởi vì không có thúc động, bởi vậy, lúc này trán cũng không có rõ ràng cái kia kiếm thần ấn. Nhưng là, hắn cảm giác đạt được, kiếm thần ấn đang ở đó cái vị trí, bởi vì, này kiếm thần ấn lúc này cùng hắn đã là dung làm một thể. Bất quá đáng tiếc chính là, bây giờ kiếm thần ấn không có linh trí. Vừa mới cái kia áo bào xanh người nếu như còn tại, có thể nói, đơn dựa vào kiếm thần ấn, tự tuyệt đối có thể đối với kháng ít nhất 10 tên đế giả, thậm chí liên hư giả cảnh đều có thể đủ ngăn cản. Mà bây giờ, không linh trí kiếm thần ấn, nếu như không ai thúc động, nó tựu là một tử vật. Chậm rãi bồi dưỡng a, Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy quét liếc bốn phía, nói. Bây giờ, để chúng ta đi vơ vét bảo bối a, đang nói, hai người hướng về đại điện vực thẩm đi đến, đi rồi rất lâu. Hai người đi ra đại điện, tại đại điện đằng sau chỗ xa, là từng tòa lâu các, Dương Diệp quét liếc, ánh mắt đã rơi vào cái kia trong đó một gã làm thiên bảo các lâu các thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có do dự, hai người tiến vào rồi thiên bảo các. Mới tiến vào thiên bảo các, Dương Diệp chính là ngây ngần cả người, sau đó cuồng hỉ. Thiên bảo các nội bốn phía trôi nổi lấy gần 50 đạo kiếm quang cột sáng, tại việc này cột sáng nổi. Có kiếm, còn có kiếm giáp, cùng với kiếm cánh. Này không phải trọng điểm là, toàn bộ đều là đế giai. Không phải chuẩn đế, mà là đế giai, chính thức đế giai, ha ha, phát tài rồi, thoại không phải Dương Diệp nói đấy, mà là đến từ bên ngoài. Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một gã áo bào trắng thanh niên cùng một gã lão giả xuất hiện tại chỗ không xa. Xem thấy này sáu người. Một bên Vân Bán Thanh sắc mặt biến đổi, nói. Nguyên gia, mà Dương Diệp sắc mặt cũng biến thành, bởi vì tên lão giả kia, là hư giả cảnh cường người. Hư giả cảnh cường người, áo bào trắng thanh niên trực tiếp không đếm xỉa Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, ánh mắt của hắn đánh giá liếc bốn phía, cười nói. Không hổ là kiếm thần cung, vậy mà toàn bộ đều là đế giai, ha ha, đều là ta nguyên thu bạch được rồi. Ha ha. Là ta đấy, lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, nghe Dương Diệp nói, tên gọi Vân Thu áo bào trắng thanh niên chuyển đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, dám ở nói một lần, cách chương.